Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Vu Tộc, lập, chờ đến Côn Bằng chủ trì một loạt nghi thức hoàn thành sau đó. Đế Tuấn liền trực tiếp nhảy lên đài cao, ánh mắt quét qua mọi người, cất cao giọng nói, này, yêu tộc Đế Tuấn, ở đất này lập được yêu tộc Thiên Đình, ta là Thiên Đế, thống ngự bát hoang. Phong thái nhất là Đông Hoàng, dưới quyền Kế Mông, Anh Chiêu, Cửu Anh, Quỷ Sa, Bạch Trạch, Phi Liêm, Thử Thiết, Thương Dương, Khâm Nguyên, Phi Đản là thập đại yêu thánh, thống soái Thiên Đình chư quân, Phong Phục Hy là Hy Hoàng, thống lĩnh Thiên Đình nội chính, Phong Côn Bằng là yêu sư, nắm giữ Thiên Đình giáo hóa, Phong Nữ Oa là Oa Hoàng, vị cùng Nhị Hoàng, Phong Thiên Đạo chứng giám, Thiên Đình, lập, theo cái cuối cùng, lập chữ xuất khẩu, chỉ thấy thiên hàng dị tượng, địa dũng kim liên, đại lượng công đức từ trên trời hạ xuống, trong đó 3 tầng công đức đi vào Đế Tuấn trong cơ thể. Có thể dùng Đế Tuấn khí tức phóng đại, nhưng là hắn mượn cơ hội này lần nữa chém tới một xác. Bước chân vào chuẩn thánh hậu kỳ, 1 tầng công đức đi vào thái nhất trong cơ thể. Bất quá mặc dù để cho thái nhất khí tức lại cao, thế nhưng hắn vốn chính là chém tới rồi lưỡng thi chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Vì vậy cũng không có lại lớn đột phá, mà còn lại công đức bên trong 1 tầng công đức chia ra làm 3. Đi vào Phục Hy, Nữ Oa cùng Côn Bằng trong cơ thể. 1 tầng công đức đi vào thập đại yêu thánh cùng Thiên Đình đủ loại quan lại trong cơ thể. Còn lại 4 tầng công đức thì hóa thành vô số quang vũ. Phúc trạch thiên hạ yêu tộc, trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc đột phá, yêu tộc nhưng là thực lực đại tăng, mà nhìn đến Đế Tuấn lập Thiên Đình quả nhiên lấy được thiên đạo công nhận hạ xuống công đức. Trong lúc nhất thời tại chỗ các vị đại năng nhưng là nhìn nhau hoảng sợ, với nhau trong mắt đều lóe lên một tia kiêng kỵ, còn có một ít hồng hoang tán tu nhìn đến yêu tộc thanh thế như vậy, càng là trực tiếp gia nhập yêu tộc. Có thể dùng yêu tộc thanh thế lại cao, mà thấy yêu tộc thịnh huống như thế, Đế Tuấn cũng là lớn tiếng cười to. Ha ha ha, Thiên Đình đã lập, Đế Tuấn ở chỗ này đa tạ các vị đạo hữu tới làm chứng. Yến hội tiếp tục, các vị đạo hữu nếu là có muốn thêm vào Thiên Đình, Đế Tuấn tùy thời hoan nghênh. Ngoặc kép chấm chấm, lại không nói Đế Tuấn lập Thiên Đình, trên trời hạ xuống công đức. Có thể dùng yêu tộc nhất thời thanh thế vô lượng. Lại nói Vu tộc bên này. Bất Chu Sơn, bàn cổ điện, trong đại điện, 12 tổ Vu tề tụ. Đế Giang, như hoàng túi, xích như đan hỏa, 6 chân 4 cánh, hỗn độn vô diện mục tiêu. Chính là không gian tốc độ chi tổ Vu. Trúc Cửu Âm, mặt người thân rán, toàn thân đỏ ngầu. Chính là thời gian chi tổ Vu. Nhục Thu, mặt người hổ thân. Người khoác kim lân, giáp sinh 2 cánh, tay trái xuyên rắn, chân đạp song long, chính là thuộc hướng Tây Kim Chi Tổ Vu. Cú mang, thành như trúc xanh, điểu mặt thân thể con người, đủ thừa lưỡng long, chính là Đông Phương Mộc Chi Tổ Vu. Cộng công, mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay cầm thanh mãng xà, chính là Bắc Phương Nước Chi Tổ Vu. Trúc Dung, thú đầu nhân thân, người khoác hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, chính là Nam Phương Hỏa Chi Tổ Vu. Hậu Thổ, nhân thân xà vĩ, phía sau 7 tay, trước ngực 2 tay, 2 tay cầm đằng xà, chính là Trung Ương Thổ Chi Tổ Vu. Thiên Ngô, 8 đầu mặt người, hổ thân 10 đuôi, chính là Phong Chi Tổ Vu. Huyền Minh, một dữ tợn cốt thú, cả người sinh có gai xương, chính là Vũ Chi Tổ Vu. Cường Lương, trong miệng ngậm rắn, trong tay cầm rắn, đầu hổ thân người, 4 vó đủ, dài cùi trỏ, chính là Lôi Chi Tổ Vu. Hấp Tư, mặt người điểu thân, tay treo thanh xà, tay cầm hồng xà, chính là Điện Chi Tổ Vu. Xà Bỉ Thi, mặt người thú thân, 2 lỗ tai giống như chó, tay treo thanh xà, chính là Khí Trời Chi Tổ Vu. Lúc này, bàn cổ trong điện, bầu không khí nhưng là cực kỳ không tốt. Trong đó, 1 tên nam tử tóc đỏ đang ở hướng về phía mọi người gầm hét lên. Đế Tuấn tiểu nhi thật là buồn cười. Phụ thần lưu lại thiên địa lúc nào đến phiên hắn một cái điểu nhân tới quản lý. Đại ca, khẩu khí này chúng ta không thể nhẫn nhịn. Không bằng điểm đủ nhị lang môn. Giết tới thiên đình, đem Đế Tuấn tên điểu nhân này tiêu diệt. Một đám tổ vu bên trong tính khí như thế bốc lửa. Dĩ nhiên chính là kia hỏa chi tổ vu. Trúc Dung rồi, mà nghe được Trúc Dung nói như vậy. Tổ vu bên trong một tên ôn uyển cô gái áo vàng nhưng là nhàn nhạt nói. Huynh trưởng chớ có quá mức cuống cuồng. Thiên đình mới lập, vừa có thiên đạo thừa nhận. Không phải chúng ta có khả năng tùy tiện tiêu diệt. Người mở miệng, chính là kia thổ chi tổ vu. Hậu thổ, mà nghe được hậu thổ nói như vậy. Ngồi ở chủ vị đế giang trước mắt hơi hơi sáng lên. Hỏi, như vậy, hậu thổ em gái có ý kiến gì không không có. Đối với cái này từ trước đến giờ thông minh tỉnh táo muội muội, đế giang vẫn có chút tin phục, mà nghe được đế giang nói như vậy, cái khác tổ vu cũng đều nhìn về hậu thổ. Tính tình bốc lửa Trúc Dung càng là thúc giục, hậu thổ em gái, có biện pháp gì ngươi cứ nói đi, nhanh gấp chết ca ca ta. Thấy vậy, hậu thổ cười nhạt, thiên địa này chính là phụ thần mở ra, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn Đế Tuấn lập thiên đình. Thì không cho chúng ta xây vu tộc, quản lý hồng hoang đại địa không được. Nghe vậy, đế giang bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là hậu thổ em gái đáng tin. Chúng ta đây cũng nhanh chút chuẩn bị đi. Vài ngày sau, Bất Chu Sơn, bàn cổ điện, 12 tổ vu đều bái tại trong đại điện bàn cổ tượng nắn trước. Phụ thần ở trên cao, bây giờ có phụ thần hậu duệ, đế giang, Trúc Cửu Âm, Nhục Thu, Cú Mang. Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ, Thiên Ngô, Huyền Minh, Cường Lương, Hấp Tư, Xa Bỉ Thi, nhận phụ thần huyết mạch, lập nhất tộc, tên Vu, thay cha thần quản lý hồng hoang thiên địa, Vu tộc, lập, nói xong, trong thiên địa cũng là dị tượng xuất hiện, công đức trên trời hạ xuống Vu tộc, nhưng là cũng nhận được thiên đạo thừa nhận, mà lúc này, thiên đình lên yến hội cũng tới hồi cuối. Cảm thụ kia dưới chân núi Bất Chu Sơn phóng lên cao kinh thiên sát khí. Đang ngồi các vị đại năng đều là hội ý cười một tiếng. Rối rít hướng Đế Tuấn chào từ giã nên xem cuộc vui. Bọn họ đã xem xong. Tiếp theo Vu Yêu tranh đấu. Bọn họ nhưng là không nghĩ dính vào. Mà nhìn rối rít rời đi các vị đại năng. Cùng với cảm nhận được yêu tộc kia bởi vì Vu tộc thành lập mà vô căn cứ tản đi mấy tầng khí vận. Mới vừa còn hăm hở Đế Tuấn lúc này lại là sắc mặt xanh mét. Đợi đến các vị đại năng tất cả đều rời đi sau đó. Đế Tuấn cuối cùng nén không được lửa giận nặng nề vỗ bàn một cái. Truyền lệnh xuống. Lăng Tiêu Điện. Nghị sự. Lăng Tiêu Điện. Chính là 36 trọng thiên nòng cốt. Yêu tộc nghị sự chỗ. Lúc này. Lăng Tiêu Điện bên trong. Loại trừ nữ hoa ở ngoài. Thái Nhất. Phục Hy. Côn Bằng, thập đại yêu thánh chờ một đám thiên đình trọng thần đều toàn bộ trình diện. Sắc mặt xanh mét nhìn trong đại điện một đám yêu tộc yếu viên. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Chư Khanh, đều nói đi. Này yêu tộc, nên xử trí như thế nào? Nghe vậy, mọi người tại đây đều là trố mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ đều rất rõ ràng Đế Tuấn triệu bọn họ tới vì chuyện gì không phải là vì Vu tộc. Phải biết. Lần này thiên đình thành lập lúc, Vu tộc thành lập nhưng là hung hãn đánh thiên đình một bạt tai. Nhưng là, rõ ràng về rõ ràng cũng không đại biểu thì có biện pháp. Phải biết, từ lúc Vu tộc nổi lên mặt nước đi lên hồng hoang đại địa sau đó. Vu yêu ở giữa xung đột cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Nếu như yêu tộc có thể đem Vu tộc thế nào mà nói. Như vậy Vu tộc đã sớm tại trên mặt đất hồng hoang xóa tên rồi. Vấn đề là, yêu tộc cũng không cách nào cầm Vu tộc thế nào a. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.